Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, diệt sát bốn ma. Lục Thanh Phong lấy pháp tướng khôi lỗi kéo dài, đã sớm chiếm được tiên cơ, vân điên bộ cực nhanh, hai ba bước chí âm mai tu sĩ trước người. Hai tay nhất trà sát trực tiếp thi triển mạnh nhất công phạt thần thông đại nhật tịch diệt thần. Quang, vân trưởng lão, hỏng bét, được từ xích yên giới hắc mạch kim ban điệp nhất tộc trí cường thần thông. Chiếu chiếu đến vẻ lo lắng tu sĩ hoảng sợ thần sắc. Tại vân trưởng lão tuyệt vọng ánh mắt hạ, thẳng đem bị trúc dung ma thần áp chế không thể động đậy vẻ lo lắng tu sĩ đầu oanh vỡ nát. Vô danh tu sĩ, chết, Tam Sơn Phù, một kích kiến công, Lục Thanh Phong không cần quay đầu, liền có thể cảm nhận được sau lưng truyền đến uy áp mạnh mẽ. Tam Sơn giáng lâm, muốn đem hắn trấn áp, vân điên bộ, Lục Thanh Phong lập lại chiêu cũ, vân điên bộ thi triển, bả vai run run ở giữa, liền đem Tam Sơn khóa chặt chi lực tránh thoát. Tránh thoát một kích này, trúc dung ma thần tốc độ chậm một chút, không thể né tránh, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, lấy thân ngạnh kháng, giống, oanh, tiếng oanh minh vang vọng, Lục Thanh Phong lẫn mất thật xa, trúc dung ma thần thẳng bị Tam Sơn nhập vào sâu trong lòng đất. Khí cơ trận trận suy yếu, như thế còn tốt, vân trưởng lão thấy thế. Hơi nhẹ nhàng thở ra, không thể trấn áp Lục Thanh Phong, đem đầu này hỏa diễm ma thần trấn áp cũng là tốt. Như thế, trong thời gian ngắn, vẫn như cũ là thế cân bằng, nhưng nhớ tới Lục Thanh Phong một thân quỷ dị thuật pháp. Vân trưởng lão vẫn là sinh lòng thoái ý, nhưng lại không bỏ, nếu có thể đem Lục Thanh Phong cầm xuống niệm vì định. Tiếp theo màn liền khiến vân trưởng lão trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Chỉ thấy Lục Thanh Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, trúc dung ma thần hư thực biến ảo ở giữa, liền từ Tam Sơn hạ tiêu tán. Chợt Lục Thanh Phong thân thể hư ảo, một tôn ma thần lần nữa đi ra, chính là trúc dung ma thần. Thân thể lúc đầu tương đối suy yếu, nhưng mấy bước đi ra, liền đã ngưng thực. Đây là trúc dung ma thần mới nuốt thiên ngân chưa hoàn toàn luyện hóa. Ngay tại bổ sung tiêu hao, trúc dung ma thần khí cơ liên tục tăng lên. Chiếu cái này xu thế, không ra nửa khắc đồng hồ liền có thể kéo lên đến đỉnh phong. Ma thần cũng không thực thể, hư thực chuyển đổi, quan tâm một lòng, chỉ là Tam Sơn Phù, vô năng trấn áp, kẻ này thủ đoạn quỷ dị. Không nên dây dưa, vẻ lo lắng tu sĩ bỏ mình, ma thần lại xuất hiện, vân trưởng lão rốt cục ý thức được lật bàn hy vọng không còn. Còn lại hai tên tu sĩ cũng không đi quản, trực tiếp xoay người rời đi, vân trưởng lão, hai tên tu sĩ thấy thế la hét, sắc mặt đại biến, biết bị ném bỏ, đồng thời đem trên thân linh thạch vứt bỏ. Đáng tiếc hai người lúc trước tín nhiệm vân trưởng lão có thể chiến thắng. Nếu không trước kia vứt bỏ linh thạch, Lục Thanh Phong giờ phút này dù là chiếm cứ thắng thế, bọn hắn cũng có thể thong dong thoát thân. Nhưng là giờ phút này, ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, lại phân biệt sinh tử. Ha ha, trốn chỗ nào? Lục Thanh Phong cao giọng cười một tiếng. Thân hóa ngàn vạn kiếm quang phát sau mà đến trước đem vân trưởng lão đường đi ngăn lại. Căn bản không đi quản kia hai tên ngưng dịch cảnh, dẫn khí cảnh tu sĩ, trúc dung ma thần ở phía sau, phun ra nuốt vào đều trời liệt diễm. Trúc dung thần diễm, phối hợp bảy con ác sát, thẳng đem vân trưởng lão vứt bỏ hai tên ma đạo tu sĩ đốt thành cho bụi. Trong đó một đầu ác sát một cái vòng chuyển, đem cái này hai tên tu sĩ tính cả mới chết bởi Lục Thanh Phong thủ hạ vẻ lo lắng tu sĩ trên thân. Túi chữ vật thu hồi, lúc này mới hướng Lục Thanh Phong cùng vân trưởng lão chỗ tiến đến. Về phần pháp tướng khôi lỗi, giờ phút này còn tại Tam Sơn trấn áp xuống, không thể động đậy. Lão phu Sâm Nguyên Ma Môn Vân Trường Thủy, không biết vị này đạo hữu xưng hô như thế nào. Vân trưởng lão phía trước thấy Lục Thanh Phong độn pháp kinh người, đào thoát vô vọng, bất động sắc mặt, đem trên thân linh thạch vứt bỏ trên mặt đất, đi lại hai bước rời đi hơn một xích, lên tiếng chuyển di Lục Thanh Phong lực chú ý. Trúc Dung Ma Thần, Thất Sát Hộ Pháp. Lục Thanh Phong không nói một lời, thẳng chờ Trúc Dung Ma Thần cùng bảy con ác sát chạy đến. Tâm niệm vừa động, mạnh hướng Vân Trường Thủy vây kín quá khứ. Đạo hữu làm gì quyết tuyệt như vậy? Vạn sự lưu một tuyến. Ngày sau, Vân Trường Thủy thấy Lục Thanh Phong không lên bộ, lời còn chưa dứt liền thả người nhảy lên, mưu toan đào thoát. Đã thấy Trúc Dung Ma Thần thân hình lóe lên, há miệng liền phun ra đầy trời hỏa diễm, đem Vân Trường Thủy đường đi ngăn lại. Vân Trường Thủy thân hình rơi xuống, lại hướng khác một bên phá vây. Đáng hận, bảy con ác sát nối thành một mảnh, lại phải đi đường ngăn cản. Đạo hữu coi là thật muốn đem sự tình làm tuyệt không thành. Muốn biết, lão phu chỉ cần chịu qua nửa nén hương, liền có thể rời đi Bách Thảo Viên. Nếu là Vân Trường Thủy còn tại tranh thủ, Lục Thanh Phong nơi nào sẽ nghe, như thật làm cho hắn chạy trốn, hắn hôm nay triển lộ thủ đoạn đều muốn bị tiết lộ ra ngoài. Vậy nhưng thật sự vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Người này hẳn phải chết. Thái Âm Độ Ách Bào, Đại Nhật Tịch Diệt Thần Quang. Lục Thanh Phong mấy bước tiến lên, Thái Âm Độ Ách Bào bao phủ toàn thân, vạn pháp bất xâm. Đỉnh lấy Vân Trường Thủy công kích lấn người tiến lên, Đại Nhật Tịch Diệt Thần Quang ấp ủ, âm vang kích xạ, Ngũ Vương Ngự Pháp. Vân Trường Thủy tay kết pháp quyết, năm đầu ma diễm ở xung quanh người vờn quanh, đem Vân Trường Thủy bao phủ. Đại Nhật Tịch Diệt Thần Quang rơi xuống oanh, ma diễm lập tức tiêu tán. Vân Trường Thủy cả người bay rớt ra ngoài, lồng ngực một mảnh cháy đen. Lục Thanh Phong tu vi có hạn, Đại Nhật Tịch Diệt Thần Quang lại bị thuật pháp hơi ngăn cản, không thể trực tiếp đem Vân Trường Thủy chém giết. Nhưng một kích phía dưới, Vân Trường Thủy vẫn như cũ trọng thương. Phốp, Vân Trường Thủy không trung đẫm máu. Trúc Dung Ma Thần thừa cơ tiến lên, song trưởng bắt Vân Trường Thủy cổ chân, bỗng nhiên xé rách. Không! Vân Trường Thủy hoảng sợ gầm thét, nhưng mà xoẹt, xé rách tiếng vang lên, liền gặp đường đường thối thể cảnh cao thủ, lại bị Trúc Dung Ma Thần bắt lấy hai chân xé thành hai nửa, huyết nhục văng tung tóe. Hô hô, Trúc Dung Ma Thần miệng mũi phun ra hỏa diễm, đem những này huyết nhục tất cả đều đốt thành cho bụi, hai nửa thân thể cũng đốt tiêu tán. Bảy con ác sát tiến lên, hư không không biết tại xé rách vật gì, miệng lớn nhấm nuốt, lộ ra vừa lòng thỏa ý thần sắc. Vân Trường Thủy chết. Từ đó, Tam Nguyên Ma Môn bên trong, Sâm Nguyên Ma Môn tứ đại trúc cơ tu sĩ đều chết bởi Lục Thanh Phong chi thủ. Chân khí nghịch phạt trúc cơ, quả nhiên không phải tùy tiện sự tình. Lục Thanh Phong tiến lên đem Vân Trường Thủy lưu lại túi chữ vật thu hồi. Hồi tưởng một trận chiến này, không khỏi lắc đầu. Tu sĩ tranh chấp, lấy cảnh giới nghiền ép mới là vương đạo. Như vậy vượt cấp nghịch phạt, vất vả mệt nhọc không nói, còn nguy hiểm vô cùng. Như hắn hôm nay có chút cơ tu vi, giết này bốn ma tu, giống như đồ gà giết chó. Chiến dịch này về sau, tại Ngân Giác Sơn tu hành không đến trúc cơ không ra, đả sinh đả tử lịch luyện, ở trong game là đủ. So với sinh tử đấu pháp, Lục Thanh Phong trầm hơn tầm ở tu luyện, luyện đan luyện khí chờ, như không có tất yếu, thậm chí không muốn ra Ngân Giác Sơn nửa bước, chỉ là trúc cơ đan khẩn yếu, lại nghĩ đến Thanh Sơn an nguy, lúc này mới tiến đến. Lần này đem trúc cơ đan chủ dược thu tập hợp đủ, liền có thể nếm thử đột phá trúc cơ. Trong thời gian ngắn sẽ không ra ngoài. Một khi trúc cơ công thành, liền có thể tại Tụ Vân Sơn Mạch an ổn tu hành gần 100 năm. Niệm dù như thế, nhưng nhìn thấy trước mặt 5 con túi chữ vật, Lục Thanh Phong mặt mày vẫn không che giấu được ý cười. 5 tên trúc cơ tu sĩ, chí ít 1000 khối linh thạch, có thể so với Lạc Hà Tông 20 năm thuần thu nhập. Tăng thêm trước đó chém giết 3 tên yêu tộc, ma môn tu sĩ, Lục Thanh Phong tiến vào Bách Thảo Viên trong khoảng thời gian ngắn. Đã tới tay 1.600 khối linh thạch, cho dù là Lục Thanh Phong, muốn kiếm lấy nhiều linh thạch như vậy, cũng không phải tùy tiện sự tình. Sắp bước vào trúc cơ chi cảnh, đối linh thạch nhu cầu khá lớn, những linh thạch này tới thật đúng lúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.